Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, giết, Lý Văn Tĩnh thông minh quá sẽ bị thông minh hại, phá hoại cầu nối, mang Lý ra tất cả mọi người co đầu rút cổ giữa Hồ Tiểu Đình. Xác thực an toàn rất nhiều, tỉ như Hồng Khải liền không có biện pháp, nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Tỷ như hiện tại, đem chính mình cầm tù nơi này mặc người chém giết. Thạch Diễm không quay đầu lại, không đợi Lý Văn Tĩnh xuống nước. Một bước tới gần, quyền xương nổ đùng, phát ra như là hạt đậu nghiền nát bạo hưởng. Phía trên một tầng kim mang ẩn ẩn hiển hiện. Phật Cốt Công tuy chỉ là Phật môn một mạch nhập môn chi pháp, không có ẩn chứa công kích võ học. Nhưng tu hành sau tự uẩn Phật cốt, lại dùng xen lẫn Phật lực nội kinh khiển trách quyền. Mỗi một quyền cường độ đều có thể so bình tam lưu võ kỹ. Cường hãn như vậy, trong đó tiêu hao cũng chỉ có tam lưu võ kỹ 1%. Bà thị huynh đệ cách quá xa, Lý Văn Tĩnh chỉ có thể tự cứu. Đối mặt luyện thể cảnh đỉnh phong Thạch Diễm, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Lúc này, Lý Văn Tĩnh cầm côn quét ra, quét về phía Thạch Diễm đánh tới một quyền, kỳ vọng mượn Thạch Diễm chi lực, đem hắn chấn vào trong nước, liền có thể cùng ba thị huynh đệ tụ hợp. Ngây thơ, Thạch Diễm mắt lộ ra mỉa mai, cũng không thay đổi quyền, thẳng tắp đánh ra, chỉ là quyền phong thượng Phật lực mạnh hơn mấy phần. Keng, chỉ nghe một đạo chấn minh thanh. Binh côn chấn động, cỗ này chấn lực, Lý Văn Tĩnh sắc mặt đại biến, binh côn trực tiếp bị đánh bay, tay hắn cầm binh côn lòng bàn tay, vết nứt đột nhiên hiện, run lên đã mất đi chi giác, run rẩy không thôi, cùng lúc đó, cái kia cổ lực trùng kích cùng lực chấn động, thuận theo cánh tay thẳng vào hắn nội phủ, làm hắn bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi tự giữa không trung phun ra, xen lẫn nội tạng khối vụn, máu nhuộm màn mưa. Cuối cùng, Lý Văn Tĩnh rơi vào nước hồ, chìm vào dưới nước mấy giây sau trôi nổi mà lên, đầu co quắp đến dưới nước, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, ngay cả ngẩng đầu hô hấp đều không thể làm được. Cho dù Lý Văn Tĩnh không có co quắp, cũng hẳn phải chết. Thạch Diễm một quyền kia cách binh côn làm vỡ nát hắn tạng phủ. Thần tiên khó cứu, lạc lạc, dưới mặt nước, Lý Văn Tĩnh dùng ra cuối cùng khí lực, đem đầu chuyển đến Thạch Diễm phương hướng. Trong mắt tơ máu dày đặc, tràn ngập không cam lòng, dần dần đã mất đi sinh cơ, thi thể chìm vào hồ đáy, mà Thạch Diễm tại đánh ra một quyền về sau. Liền không có lại nhìn Lý Văn Tĩnh một chút, quay người mặt hướng điên cuồng bơi lại ba lạp, mới nhấc lên chút hào hứng, lại có một luyện thể cảnh đỉnh phong. Bên bờ, xích hỏa trộm rào sát đã bắt đầu, Lý gia tử sĩ tại loại này nhân số, vũ lực toàn diện áp chế xuống, rất nhanh bại vong, không dư thừa một người. Trong hồ, bà thị huynh đệ trơ mắt nhìn xem Lý Văn Tĩnh bỏ mình. Mà Thạch Diễm từ đầu đến cuối chỉ đánh một quyền. Loại rung động này để bọn hắn ngừng trong hồ. Thật lâu lăng thần, dạng gì một quyền có thể cách binh côn chớp nhoáng giết chết một luyện thể cảnh tiểu thành. Liền xem như luyện thể cảnh đỉnh phong võ giả toàn lực võ kỹ một kích cũng không gì hơn cái này a. Nơi xa. Nhiếp Thiên Ninh cũng không khỏi trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Hạnh Khánh tại Tửu Lâu không cùng Thạch Diễm trở mặt. Hắn giác quan thứ 6 rất chuẩn. Đại ca, đi thôi. Ba Trọng tương đối tỉnh táo. Đối với Lý Gia cũng không có cảm ân tâm. Bắt đầu khuyên giải ba lạp. Hiện tại bọn hắn khoảng cách Tiểu Đình còn có vài chục mét. Mất bò mới lo làm chuồng vì lúc chưa muộn. Còn có cơ hội từ sông nói đào tàu, nếu là lên Tiểu Đình, trực tiếp cùng cái kia huyền mặt nạ sắt người giao thủ. Sống sót tỷ lệ rất nhỏ, tốt a ba lạp dù ngu ân, nhưng không ngốc, ánh mắt oán độc đảo qua Thạch Diễm. Lý gia chi ân nình. Hắn ba lạp nhớ kỹ. Từ nay về sau, Lý gia bị đồ diệt mối thù chính là hắn ba lạp mối thù. Như có cơ hội, định báo, thương định ra kết quả về sau. Ba thị huynh đệ hai người chuẩn bị hướng sông nói bơi đi. Thạch Diễm bắt đầu từ sông nói tiến đến. Chỉ cần tiến sông nói, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, rốt cuộc không giết được bọn hắn. Thế mà muốn trốn, Thạch Diễm ngẩn người, chợt cười khẽ, coi như không ngốc. Lúc này, hắn giơ cánh tay lên, dừng lại nửa giây sau đè xuống. Siêu, siêu, siêu, nội viện tường cao bên trên. Chờ đợi Thạch Diễm mệnh lệnh đã lâu trùng mã tặc, đem nạp lại tốt cung nỏ, nhắm ngay trong hồ bơi trốn ba thị huynh đệ. Một giây sau nhấn xuống cò súng. Nếu là trên đất bằng, lấy luyện thể cảnh tốc độ, những này cung nỏ đối bọn hắn vô dụng. Đáng tiếc ba thị huynh đệ tự tìm đường chết nhảy vào trong hồ. Đó chính là hai cái chậm di động bia ngắm, không hề có lực hoàn thủ. Đầy trời tên nỏ bắn ra, tại không trung tạo thành dày đặc mưa tên, bao trùm xe buýt huynh đệ quanh thân 3 mét. Thân trong hồ, hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi pháp. Đại ca, cẩn thận, ba trọng sợ hãi giống một tiếng, ngăn tại ba lạp trước người. Đồng thời hai người chìm vào dưới nước, đầy trời tên nỏ bắn xuống, xuyên mì chín trần nước lạnh. Chỉ chốc lát, mặt nước xuất hiện một tầng máu tươi, thuận theo gợn sóng tản ra, lũ mã tặc không yên lòng, đối với ba thị huynh đệ chìm xuống chung quanh lại bổ một vòng. Tiểu đình dưới, Thạch Diễm lui về phía sau mấy bước, tạm thời xa rời mặt nước một chút, không phải sợ, chỉ là nên có cẩn thận, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi cùng là luyện thể cảnh. Tại chín vực thế giới, bất kỳ cái gì không cần thiết thương hại đều không cho phép có. Hiện tại có giết chết địch nhân cơ hội, liền không cần chờ lần tiếp theo. Không cần nói công bằng đối chiến. Trên thế giới này không có công bằng, chỉ có sinh cùng tử, mạnh cùng yếu. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Thạch Diễm trong lòng đếm thầm, cũng không vội có hành động. Như ba thị huynh đệ may mắn còn sống, hắn ở ngoài sáng, địch ở trong tối, gấp nên là đối phương. Quả nhiên, sau 3 phút, hắn phía trước 5-6 mét đá ngầm hạ thủy vực, đột nhiên tuôn ra đầy trời bọt nước. Giết, còn đệ đệ ta mệnh đến. Ở đây đầy trời bọt nước bên trong, ba lạp nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường đao, vọt hướng tiểu đình. Người còn giữa không trung liền đối với Thạch Diễm vào đầu một đao chém xuống. Chém ra bọt nước, chém ra mưa to, đao thế lăng lệ, mang theo vài phần đao ý, như muốn đem hắn chém thành hai nửa. Phách chạm, luyện thể cảnh có thể hiện ra ý cảnh, mặc kệ nhiều ít, đều không phải tự thân sở hữu. Vì võ kỹ bao hàm, ba lạp gặp mặt kích thứ nhất, liền dùng ra võ kỹ. Có thể thấy được tất sát chi tâm, chờ ngươi rất lâu, đã sớm chuẩn bị. Thạch Diễm trực tiếp nhấc cánh tay, tinh thiết vỏ kiếm cản cách đỉnh đầu, cùng ba lạp đánh xuống trọng đao chạm vào nhau. Keng, chạm vào nhau thời điểm, kình phong văng khắp nơi, một nháy mắt bạo tràn tứ tán nội kình, khiến Thạch Diễm bạch bào tay áo dài nổ nát vụn, hóa thành vải rách đầy trời bay tán loạn. Lộ ra một cái bắp thịt cuồn cuộn, Phật mang ẩn hiện cánh tay, Thạch Diễm dưới chân tấm ván gỗ đều bị dồi dào đại lực ép tới sụp đổ lật lên. Sụp đổ tấm ván gỗ đánh vào hai người quanh thân, khuôn mặt Thạch Diễm như thế, ba lạp cũng không tốt đến chỗ nào, tay áo dài đồng dạng nổ nát vụn, kình phong đem hắn trước mặt loạn phát đẩy ra. Lộ ra một đôi tràn ngập cừu hận con mắt. Rõ ràng vì ba lạp ngăn đỡ mũi tên ba trọng chết rồi. Quái vật. Ba lạp tiết không trung không khỏi rung động, bởi vì buồn giận khí tức bất ổn, nội kình tại quanh thân bốc lên không thôi. Hắn cơ hồ dùng ra toàn bộ nội kình, nén giận tất sát, phách trảm, một kích, lại đơn giản như vậy bị Thạch Diễm ngăn trở. Không thương tổn không nói, một bước đã lui, niệm chỗ tạp, hiện thực một cái chớp mắt. Thạch Diễm không có ba lạp nhiều như vậy suy nghĩ, không vui không buồn, ngăn lại một kích này đồng thời. Quyền xương Phật mang tăng vọt, một quyền đánh phía ba lạp trái tim. Người tại không trung, ba lạp không thể nào né tránh, chỉ có để đầu gối đón đỡ. Xoạt xoạt, quyền đầu gối chạm vào nhau, chỉ nghe một đạo xương cốt nứt vang, ba lạp dưới đầu gối bị hắn một quyền đánh gãy, rơi vào trong hồ, cong. Không đợi ba lạp kêu thảm rơi xuống đất, Thạch Diễm lạnh lùng rút kiếm, kiếm minh lên, kiếm mang như lôi hồ chợt lóe lên. Sau đó thu kiếm tại eo, gặp thoáng qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,